Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Trên Chuyện trên trang web thế giới đốt.org. Người đọc Đức Xuân Vi Hồ. Chương 353 Linh Trần Các. Con làm thấy bộ dáng của lão giả vội vàng như thất thế, tên cười nhạt nhạt, đem tay đặt lên túi chữ vật, nhẹ nhàng đem miệng túi dốc ra trên mặt đất. Nhất thời khuôn mặt bạch quang lóe lên, đúng vật liệu của Bạch Chi Chu và các bọ ngựa rơi đầy trên mặt đất. Mà cái này là... Từ điểm chủ cúi đầu nhặt lên mấy cái chân người yêu thú Bạch Chi Chu. Nhưng thần nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vài phần nghi hoặc. Hiện lão giả này là các thủ lĩnh khí kỳ, nhưng đối với mấy cái thứ tài liệu quý báu này thì trên thân của mấy loại côn trùng kỳ lạ lại không hề biết hay biết. Mà vậy chúng tôi nhìn ra chúng là bất phàm, nhưng vẫn một đồng đầy mỏng mịt. Thế vậy Hải Lập lên mỉm cười một chút về mệnh giới thiệu. Mấy cái này là phân nửa là phần thi thể bên ngoài và chân của con nhện, một ít là cái chân con trước của đôi cánh của con bọ ngựa rất lớn. Hai con này đều là yêu thú cấp 4, đặc biệt là sau là yêu thú cấp 4 đỉnh dai, cực kỳ lợi hại. Thì hy vọng các hạ có thể dùng chúng để chế tạo thứ tốt. Tìm được mấy cái loại tài liệu này thật là phải không biết tâm huyết đó. Tài liệu của yêu thú cấp 4, lão già đầu bạc kia kêu lên như là tức, liền tâm trạng vui mừng như điên. Phải biết rằng bình thường không cần nói đến yêu thú cấp 4, mà tài liệu của yêu thú cấp 2 vì này cũng rất ít thấy. Đúng vậy, từ điểm chủ, như lần này luyện chế pháp khí theo chút yêu cầu đặc thù, hy vọng các hạ có khả năng làm được. Phải có khả năng làm được ta mới có thể giao cho các người thủ lao dựa theo biện pháp mà lần trước người có thể lưu lại một bộ phận tài liệu cũng như là phí tổn. Lão cực kỳ bình tĩnh nói, tôi mới cứ yên tâm, mà kể lại yêu cầu gì tiểu lão tuyệt đối sẽ làm theo. Có khả năng tự tay luyện chế tài liệu cao cấp như vậy, cuộc đời này của ta cuối cùng cũng không uổng phí sở học rồi. Từ điểm chủ lại cầm cái chi trước của mọi ngựa vút ve, cho mắt chân này vẻ cuồng nhiệt. Nhìn đối phương lộ ra biểu tình như vậy là có điểm ngoài ý muốn, cho lòng an tâm hơn. Tiên ôn hòa hơn lão giả nói, ta lần này yêu cầu pháp khí luyện chế với đặc thù. Đầu tiên đem mấy cái chân của con nhện kia luyện thành một bộ pháp khí công kích. Còn con bọ ngựa này thì... Sau một canh giờ, hắn là cố gốc hồn ra khỏi cửa hiệu. Hắn đã thỏa thuận rõ với tử điểm chủ, trước tiên phải xem xét mấy cái tài liệu rồi suy nghĩ phương pháp luyện chế thật tốt. Đợi ngày mai Hàn Lập đã đem tài liệu đưa tới mới chính thức bắt đầu. Mà hiện tại Hàn Lập nhân cơ hội này đảo quanh một vòng phủ thị, bởi vì từ trên miệng lão giả hắn rốt cuộc đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng. Nguyên lai tin tức tu sĩ hai nước cùng Việt quốc thảm bại đã lọt vào Nguyên Vũ quốc. Hiện tại Nguyên Vũ quốc bắt đầu luận ra các gia tộc tu tiên hay tần tu, nhân tâm tất cả đều có hoang mang, mỗi người đều có sự cảm về một tương lai mưa gió. Ở vậy phần lớn tu sĩ đã tới phường thị đem ra rất nhiều vật phẩm quý hiếm, có thể nói khó gặp để đổi lấy thứ mà mình chính mình không cần, học mong sẽ được tăng lên bản thân đối phó với trường đại nạn này. Vì thế trong có vài ngày ngắn ngủi, một phường thị khắp nơi của Nguyên Vũ quốc truyền ra tin tức về những món pháp khí hay các loại đan dược cũng như đồ vật chân quý. Điều này lại càng thu hút thêm nhiều tu sĩ khác nghe tin mặt lới, mới tạo thành sự hưng vượng như thế này. Có cơ hội ở trước mắt là tự nhiên không chịu bỏ qua. Nghĩ như vậy thế nên lại bắt đầu dạo quanh các cửa hàng. Quả nhiên trong mấy chỗ thứ tốt có rất nhiều, xuất hiện không ít đỉnh giai các pháp khí, làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù pháp khí đỉnh giai bình thường đối với Hàn Lập sớm đã không còn sức hấp dẫn, nhưng lần trước đến đây thì trong cửa hàng cũng chỉ có lơ thơ vài cái mà thôi. Sự đảo quanh sơ qua một vòng, Hàn Lập đã thu về được và lại dược tài mà trước đó chưa từng thấy gặp. Tiếp theo hắn đã đi đến Tinh Trần Các, trung tâm của phường thị. Đã có kinh nghiệm vài lần đi mua đồ nên Hàn Lập cũng biết chắc chắn, nếu muốn thực sự mua được thứ tốt thì phải đến cửa hiệu có thực lực hùng hậu, chỉ có bọn họ mới tự đủ lực để thu một ít chân phẩm. Thì lúc trước khi hắn đi Vạn Bảo Các ở phường thị của Hoàng Phong Cốc, trong chốc lát đã tìm được rất nhiều thứ chân quý. Ôm lại tâm tư này, Hàn Lập mang theo khúc hồn đi vào Tinh Trần Các. Là một tòa lầu rất là lớn, cao khoảng 20-30 trượng. Sau khi tiến vào, Hàn Lập lên sửng sốt, bởi trong đại sảnh ở tầng 1 Không ngờ có đến 2 đến 30 tu sĩ đang nhồn nháo. Tất cả bọn họ đều ghé đến mấy cái chủ quầy xung quanh, nói chuyện với mấy nhân viên phục vụ mặc sức màu đỏ. Không có ai liếc mắt nhìn Hà Lập cả. Hà Lập gãi cái óc, nhìn cầu thang đi lên lầu 2 ở bên cạnh. Người đến thông thả, chậm rãi hướng đến một quầy hàng, bộ dáng thở ơ, không để ý tới. Gần quầy hàng có ba gã tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó có một người đang cầm một chạy kỳ màu trắng, lăn qua lần lại, xin rách không ngừng. Mẹ nói thầm thì cái gì đó với nhân viên, tự hồ rất không hài lòng. Mắt thân tình của người tinh trần khác thủy chung vẫn tươi cười, không chút nào phản ý và không ngừng giải thích. Nhưng khi vài vị tu sĩ thấy Hà Lập và khúc hồn thì bên ngậm miệng không nói gì nữa. Rất rõ ràng rằng bọn họ đối với tu sĩ là cảnh giác rất lớn. Chỉ tu sĩ tay kia đang cầm chạy kỳ, vội vàng lấy từ trên chân ra hơn 10 khối linh thạch giao cho nhân viên phục vụ, rồi mang theo pháp khí cùng hai người khác nhanh chóng rời đi. Hà Lập có chút hơi bẩm mực nhìn bóng dáng mấy người này, trong lòng cảm thấy có điểm kỳ lạ không sao nói được ra. Nhưng lúc này nhân viên phục vụ lấy hướng Hà Lập khách khí nói: "Tiền bối, thật sự rất xin lỗi, ở đây là tầng 1, chỉ sợ không có vật phẩm gì thích hợp. Tiền bối nếu muốn mua đồ thì xin mời lên tầng 4 hoặc cao hơn, nơi đó mới là nơi chuyên môn tiếp cận tu sĩ cấp cao." Nghe vậy, Hà Lập năm nào nhưng thần sắc âm lập tức khôi phục lại bình thường. Nghe đặt hỏi một câu: "Tinh triển các của các người có mấy tầng, giới thiệu cho ta một chút đi." Vị kia đứng ra vẻ mặt ngoài ý muốn nhưng vẫn cung kính đáp: "Vâng, đương nhiên, tiền bối một khi đã đến đây lần đầu tiên, việc này giới thiệu của bổn bang đúng thật phải làm nên làm. Tinh triển các này tổng cộng chia ra làm 9 tầng, 7 tầng đầu là mở cửa cho người ngoài, 2 tầng sau cùng ngoại nhân không được vào. Trong 7 tầng đầu thì tầng 1 đến tầng 3 là phục vụ tu sĩ cấp thấp, từ tầng 4 đến tầng 6 là phục vụ tu sĩ cấp cao như tiền bối, cũng như tầng 7 chỉ mở cửa cho tu sĩ kết đan kỳ." Người này nhanh chóng giới thiệu đại khái cho Hà Lập một phen. Hắn nghe xong người gật đầu, không nói hai lời, lập tức đi thẳng lên đến cầu thang. Tầng 2 cùng tầng 3, từng tầng so với tầng dưới diện tích nhỏ bé hơn một chút, nhưng bố trí rất hoa lệ, thế lịch hơn rất nhiều. Trên ra tầng cao hơn thì bán thứ càng chân quý hơn. Nghĩ như vậy, nhưng Hà Lập không dừng lại ở tầng này, thậm chí bỏ qua luôn cả tầng thứ 4, lên thẳng lên tầng thứ 5. Khi hắn còn muốn tiếp tục lên tầng thứ 6 thì bị một gã sai vặt khác mặc áo đỏ canh tại chân cầu thang mà ngăn cản. Vì khách nhân này thì theo quy định của bổn bang thì muốn lên tầng thứ 6 cho được trưởng quầy tầng 5 xác nhận mới được. Gã này rất tuấn tú, mặt không chút thay đổi nói: "Tu vi tuy là loại khế kỳ nhưng không sợ thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của Hà Lập chút nào." Hà Lập nhíu mày, không có tức giận mà theo lời tiến vào đại sảnh ở tầng thứ 5. Mặc dù đại sảnh này tuy không lớn nhưng có mấy nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp phục vụ. Khi Lập đi vào thì vừa lúc có một nam nữ đang nói chuyện thoải mái với nhau. Nam khoảng 30-36 tuổi, tướng mạo bình thường, nữ khoảng 40, rất có phong vân của phụ nhân quý phái. Điều đó có thể thấy được lúc tuổi trẻ cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Hai người đều có tu vi trúc cơ kỳ, đặc biệt là phụ nhân trung niên lại có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Điều này làm cho Hà Lập trong lòng của mình: "Đạo hữu, có chuyện tình gì cần thiết giúp sao?" Phụ nhân trung niên vừa thấy Hà Lập tiến đến, quay đầu hướng hắn và thản nhiên cười nói, âm thanh cực kỳ thanh thúy, làm cho người ta nghe rất thoải mái: "Ta muốn mua chút ít chân phẩm chân chính, mặc kệ là pháp khí hay là phù lục, loại nào cũng được, chẳng biết phu nhân trong này có không?" Hà Lập nước mắt nhìn vị phu nhân nọ, thần tình lãnh đạm nói. Nghe được khẩu khí của chút to lớn của Hà Lập, vị nam tử kia hơi thật mình, liếc mắt nhìn hắn. "Muốn mua sinh phẩm, đạo thực sự lên đúng chỗ rồi, chỉ cần đủ sức chúng tôi tuyệt đối sẽ làm cho vừa lòng đạo hữu." Phụ nhân trung niên tuổi không còn nhỏ nhưng tiếng cười đậm long người như thời của xuân xanh vậy. "Chẳng qua cũng vừa rồi lúc vị đạo hữu này cứ muốn mua thân phẩm, hai vị chờ một chút, ta sẽ lấy ra để cho hai vị nhìn qua một chút." Phụ nhân cười tủm tỉm nói. Sau đó nàng quay đầu nghiêm mặt phân phó: "Tử Liên, dâng trà cho hai vị thượng khách này đi." "Dạ phu nhân." Một nha hoàn ở phía sau thì là cung kính đáp lời. Tiếp theo vị phu nhân này thông thả đi ra ngoài, nha hoàn kia thì lại cười cười mỉm cười dâng trà cho Hà Lập cùng đến nam tử kia. Chương 154, làm phu nhân. Là của nam tử kia ngồi ở bên cùng với một cái bản bát tiên. Hai người nhìn nhau vài lần, cũng mồm miệng nói chuyện gì. Tu sĩ tới đây mua đồ, ai ai cũng không muốn thân thiết cùng với người lạ, lỡ như lại dẫn đến địch ý của người khác. Khi nam tử kia ngồi đối diện vẫn tò mò lướt mắt vài lần, như khúc hồn đứng ở chỗ cầu thang, không có tiến vào đại sảnh. Với nhãn lực quán sớm vẫn nhìn ra thân phận luyện khí của khúc hồn, nhưng lại cảm thấy linh khí tồn tại làm cho hắn trong lòng rất nghi hoặc. Dù sao người tu tiên luyện chế loại thiết giáp thì như người sống, trên tình huống bình thường đều là cu ly có sức lực mà thôi, trên người thì không tồn tại pháp lực. Nam tử này kiềm chế sự nghi vấn dao động trong lòng, hay là cũng là trúc cơ trung kỳ nên làm hắn có chút kiên kỵ. Sau một thời gian, khi lập uống xong chén trà thì vị phu nhân kia rút cuộc cũng về tới đại sảnh. Lúc này phía sau nàng ta có hai gã trắng hán sáng người khôi ngô, nhưng một tia pháp lực đều không có, bản mặt cực kỳ ngốc nghếch, chỉ là hai con khôi lỗi trông rất sống động. Trên tay bọn họ đang cầm một cái khay rất lớn ở giữa căn phòng, dùng một cái khay tơ màu hồng nhẹ nhàng che lên. Xem ra đây chính là thứ chân quý trầm trọng của mệnh nữ tử trưởng quỹ. Trong mắt Hải Lập hiện lên một tia dị sắc, hắn vừa rồi dùng thức thần muốn xuyên qua cái khăn màu hồng kia nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái vật gì, nhưng không nghĩ rằng cái khăn tơ nhìn rất bình thường kia lại có điểm làm cho hắn ngoài ý muốn. Không khỏi quay đầu lướt xéo nhìn nam tử đối diện, khi thấy trên mặt tên kia cũng hiện lên sự kinh ngạc, khi những sự tình xảy ra cũng giống như Hàn Lập. Chị phu nhân này bước ra vài bước tới trước mặt Hàn Lập, trước khi mỉm cười rồi nói: "Phiền đạo hữu bên này thiết vạn biết, nhưng của các hạ thì không biết phải xưng hô như thế nào. Thiết bọn Lam, hạ vị có thể gọi là Lam phu nhân." Phụ giá nàng thấy rất thuần tục, giới thiệu mình một chút. Hắn thấy vậy tự nhiên ngượng ngùng, không có mở miệng, nhưng phải miễn cưỡng: "Thế à, họ Hàn." Sau đó hắn cũng không nói nữa, lộ ra bộ dáng lãnh đạm không muốn nói nhiều. Lam phu nhân thấy như thế không để trong lòng, dù sao tu sĩ tới nơi đây trong 10 người thì có 8, 9 người làm ra vẻ lạnh lùng như hắn, đã sớm coi như thường rồi. Vì thế vị phu nhân này mỉm cười rồi vẫy tay kia một cái, một tia khôi lỗi đi đến trước mặt. Sau đó Lam phu nhân vươn ngón tay ngọc mà xuân thả ra, đem bỏ tấm khăn lụa màu hồng xuống trên khay, đưa ra vài thứ. Hoặc là cùng nam tử kia đối diện là họ Phiền kia đồng dạng tinh qua trong mắt chợt lóe lên, bắn ra bên ngoài, hương thần nhìn vật ở giữa khay, chỉ thấy có một cây trường kiếm đoản nhận, thêm pháp khí hình phi tiêu và một pháp khí hình nhẫn, thậm chí còn có một bộ giáp màu đen, tất cả đều lóe tinh quang, vừa thấy lại biết ngay không phải là vật phẩm. Sau khi xem rõ ràng là cùng nam tử kia có những phản ứng khác nhau, tu sĩ họ Phiền thì gắt cao dương mắt nhìn ra, lửa thần sắc mà say mê. Trong khi đó cái mắt của Hàn Lập thì lại rời đi, biểu hiện một bộ dáng không hứng thú. Điều này làm cho vị Lam phu nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn, nước mắt nhìn Hàn Lập thêm lần nữa. Cái này gọi là Hàn Tinh Nhận, dùng huyền tinh cùng với băng ngọc thời gian hiếm có để luyện chế cho những công kích cường địch, mà là còn mang theo kiến thức âm hàn hiếm thấy, khi chiến đấu dài thì làm cho thực lực của địch nhân bất chi bất giác giảm đi, thực sự là tinh phẩm trong các giải phẩm pháp khí đó. Cổ tay vị phu nhân họ Lam rụi ra, thường là thanh đoản nhận trong suốt trên cái khay kia từ từ giới thiệu. Sau đó nàng vũ động pháp khí trong tay một chút, nhất thời một cỗ hàn khí lạnh lẽo xuất hiện, làm cho nha hoàn bên cạnh với tu vi luyện khí kỳ không nhịn được dùng mình một cái. "Phu nhân có để cho tại hạ nhìn kỹ thành đoạn kiếm này được không?" Nam tử họ Phiền lộ ra vẻ hưng phấn hỏi. Những lời này làm cho Lam phu nhân mỉm cười, không chút chần chừ phụ đem thêm đoạn nhận chuyển qua, sau như có như không liếc nhìn Hàn Lập, nhưng đập vào mắt là một Hàn Lập thần sắc như thường, đang cúi đầu nhìn chén trà trong tay, bộ dáng không có chút nào động tâm. Điều này làm cho Lam phu nhân hơi thất vọng. "Tốt, ta muốn mua hàn tinh nhận này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu linh thạch vậy?" Vào lúc này nam tử kia sau khi xem xét qua pháp khí thì lớn tiếng nói. Nghe vậy Lam phu nhân có điểm ngoài ý muốn, Trời ưu, ông bị xem bất tử khác sao? Lam phu nhân thản nhiên nói. Không cần, thẻ đương nhiên biết những thứ sau sẽ tốt hơn một ít. Nhưng tiền trong túi của tại hạ phỏng chừng cũng chỉ có thể mua được đoàn nhận này thôi. Thu thủ những thứ khác có tốt hay không, thẻ cũng hữu tâm vô lực mà. Còn không bằng xem xong thì tốt hơn, đỡ phải trông thấy mà thèm. Vị phiền tu sĩ này thật ra sự nó thẳng thắn, không có chút dí dỏm, làm cho Lam phu nhân xinh đẹp trên miệng cười khẽ. Hai thanh nhận này có giá 800, phi này hữu sẽ đổi linh thạch là được rồi. Nàng ta sau khi cười nói, nó rõ ràng được, linh thạch ở đây xin phu nhân kiểm tra xem coi có đủ số lượng hay không. Nam tử kia cực kỳ sảng khoái, xuất ra túi chữ vật dốc ngực, trong chớp mắt giữa bàn liền xuất hiện một đống linh thạch màu sắc khác nhau. Ánh mắt Lam phu nhân nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng có chút cười khẽ nói, thế như thế nào lại không tin đạo hữu chứ, không cần kiểm tra đâu. Nói xong nó lấy một cái túi chữ vật ra để đổ linh thạch thu vào trong. Hành động đó làm cho vị họ tu sĩ phiền rất có hào cảm, trên mắt lũ đã thiện ý rồi cáo tử rời đi. Lập ở một bên thấy cái màn này, trên mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh vài tiếng. Cái gì mà kia lại không cần kiểm tra? Một tia thần thức yếu ớt vừa rồi phủ trên đống linh thạch là cái gì vậy? Rõ ràng là thần thức của Lam phu nhân này so với tu sĩ bình thường cơ đại hơn rất nhiều. Ngoài khác có thể tra được số lượng linh thạch mà không bị người ta phát hiện, mới tình cờ nó lời hời hợt sao phải thế nào? Hàn Lập trong tâm cười nhạo thầm nghĩ, Lam phu nhân không biết tiểu xảo của mình đã bị Hàn Lập nhìn thấy. Sau khi mỉm cười nhìn nam tử kia xuống lầu, đến hệ ánh mắt trở lại trên thân Hàn Lập. Hàn đạo hữu, thôi đối với mấy thứ này đều không có hứng thú, chẳng lẽ chúng ta có không hợp nhãn hay sao? Lam phu nhân cười nhạt nhạt nói. Nó cũng là kỳ quái, nàng biết rõ vị tu sĩ trước mặt là tu vi thấp hơn mình một chút, nhưng không hiểu sao đã cảm nhận thấy một tia nguy hiểm quỷ dị từ trên thân của Hàn Lập. Điều làm cho nàng nó chịu hắn không khỏi uyển chuyển hơn rất nhiều, theo bản năng không dám đắc tội. Nếu nói về phẩm chất thì đích xác mấy cái kia cũng được, thì ta muốn pháp khí có chút đặc thù, phải thích hợp với công pháp của ta. Hơn nữa tại hạ không chỉ muốn pháp khí phù lục mà còn muốn những thứ khó gặp nữa cơ. Là cực kỳ bình tĩnh chấp lời. Ồ, Hàn đại hữu, nếu có yêu cầu như vậy thì em sợ nói ra, thế còn tưởng đại hữu cũng giống như năm tử vừa rồi, chủng loại gì cũng được. Lam phu nhân cười khẽ. Chỉ cần đại hữu có đủ lực thì tinh trần các chúng ta có thể đáp ứng hết thảy những thứ đại hữu muốn. Vị phu nhân này cực kỳ tự tin nói. Nhưng trong lời này là cười hắc hắc vài tiếng, sau chưa tiếp hỏi. Một khi phu nhân đã nói như vậy, ra đây liền đề xuất, thạ muốn hỏi một chút quý các có hay không có đan dược phương dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ, hoặc là pháp khí thay bộ cũng được, lượng trong bộ pháp khí đó càng nhiều càng tốt. Nghe xong yêu cầu Hàn Lập, sau mặt Lam phu nhân cũng chưa hơi biến đổi, nhưng lập tức tính khôi phục lại bình thường. Yêu cầu đạo hữu đi sang còn chút không bình thường, lần nửa tháng trước thiết chỉ sợ thật sự là không được đâu, nhưng gần đây bổn các đã thu được hai phương thuốc cùng một bộ pháp khí đỉnh giai, chẳng qua giá cả của hai thứ này thật sự là quá xa xỉ, thế không có khả năng làm chủ, đạo hữu lên tầng 6 thương lượng mới được. Lam phu nhân dùng đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn Hàn Lập, cho mình chậm rãi nói, chạ có thể lên tầng 6 sao? Hàn Lập tự hồ sớm đoán được lời của nàng ta, thần sắc như thường hỏi, đương nhiên là có thể, chẳng qua dựa vào quy định thì thiết phải kiểm tra tư cách của đạo hữu mới được. Nàng khẽ cười nhẹ nhàng về mái tóc trên trán. Tư cách gì? Là không thèm để ý hỏi. Rất đơn giản thôi, đạo hữu nếu là người có cơ hội ngàn lên thạch hoặc là có vật phẩm chỗ đổi cũng giá trị là được rồi. Nàng phu nhân cũng như sắc mặt chế nghiêm chỉnh nói, những cái này đủ không? Hoặc là không nói hai lời, từ trên người lấy ra cái túi chữ vật đựng linh thạch ném cho nàng ta. Linh thạch bậc thấp trên người hắn không có hơn 1.000 mà còn gần tới 2.000. Lam phu nhân tiếp nhận túi chữ thạch, thần thức thoáng cũng đảo qua, lên cơ gật đầu trả lại. Hàn đạo hữu theo ta đến đây, ta tự mình đưa đạo hữu lên tầng 6. Nói xong Lam phu nhân quay đầu lại mà hướng tới cầu thang đi đến. Hàn Lập thấy thế tuy nhiên không lên tiếng, thì sát theo sau. Các phòng phụ mang áo hồng giữ ở cầu thang thấy nàng đến, lập tức im lặng nhường đường. Hàn Lập cùng với nàng ta một trước một sau đi lên tầng 6 của tinh trần khác. Chương 355 Hồng Tuyến Đội Quang Trâm. Sự thật là, Hà Lập đối với trưởng quầy của tầng 6 rất tò mò. Tôn vị của vị Lam phu nhân này ở tầng 5 là trúc cơ hậu kỳ, tầng 6 không chừng là tiền bối cao nhân, cái đăng kỳ cũng nên. Hà Lập trong lòng chút mong chờ, nhưng phía sau Lam phu nhân kia hiện hình cô gái khoảng 16-17 tuổi thì cả người trở nên ngây dại. Cái ăn mặc của cô gái rất giản dị, mi thanh mục tú, hình dáng cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, là một thiên nữ phàm nhân, một chút phát lực cũng không có. Cái này thật là ngoại dự kiến của Hà Lập. Đạp với cô gái kia, khi vừa thấy Lam phu nhân đi đến, lập tức chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cánh tay nàng, trong miệng gọi Lam. Lam gì, Lam gì? Không ngừng, cùng một vị phu nhân kia cực kỳ thân thiết. Căn bản không lướt mắt nhìn thấy Hà Lập, điều này làm cho hắn có chút bừng bực. Được rồi Tú Nhi, ở đây còn có khách nhân nữa đó. Lam phu nhân còn dù trong miệng bảo thế, nhưng trong lời nói đầy tư sùng ái, khiến cho ai nghe cũng đều đoán ra được. Khách nhân. Của lúc này mới thở ơ liếc nhìn Hà Lập, thần sắc phất lờ, không quan tâm. Đúng vậy, vì Hàn đạo hữu này muốn tới nơi này mua thuốc và môi kiện pháp khí thành bộ mà chúng ta lần trước thu thập được, cho nên ta đem theo lên tầng 6 giao cho cháu chiêu đãi. Ta không phải xuống dưới đây, nếu không chừng tầm năm lại là có khách khác đến đó. Lam phu nhân cực kỳ lớn tiếc nói. Như vậy đi, đợi khi là Lam Thi rảnh nhất thì lên đây bồi tiếp cho cháu nhé. Cô gái trước không nỡ nói. Lam phu nhân nghe vậy cười hiền từ, rồi cho mắt đưa thấy cô gái đi xuống lầu. Cậu muốn mua phương thuốc gì vậy? Tả đây có hơn 7-8 loại, nhưng thích hợp với chút cơ kỳ sử dụng thì chỉ có 2 cái, hơn nữa giá cả cũng cao đến dọa người, rồi mấy trăm linh thạch cũng không để lấy được đâu. Cô gái rốt cục quay đầu lại nhìn Hà Lập lại lùng nói. Hắn nghe khẩu khí đối phương như vậy nhưng không có tức giận, ngược lại cười nói, chỉ cần phương thuốc thật sự, về phương diện giá cả không thành vấn đề. Khẩu khí Hà Lập cũng cực kỳ lớn, làm cho cô gái thoáng dùng mình, cũng rất nghiêm túc đánh giá hắn vài lần. Vậy thì chờ một chút, ta sẽ kêu người mang phương thuốc cùng với bộ pháp khí kia đến. Sao mà cô gái dịu lại, dù sao hắn làm khách sộp cũng nên được hoan nghênh. Chỉ thấy nàng lấy từ trong người ra một cái chuỗi đồng nhỏ, sau khi khẽ lay động vài cái, liền theo quy luật liền tùy tiện ngồi xuống trên mấy chiếc ghế, không một chút ý tứ mới tiếp đón Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng có điểm ngạc nhiên, nhưng không nhanh mà không chậm kéo một cái ghế tựa qua đồng dạng cũng ngồi bên cạnh cô gái. Ở giữa hai người chỉ cách nhau một cái bàn gỗ. Hành động của hắn làm cho đôi mi thanh tú của cô gái nhíu lại, mặc dù trên mặt không cao hứng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Một lát sau, có một nữ tu sĩ trò tuổi tay cầm hai cái hộp ngọc một lớn một nhỏ đi đến. Để đây là được rồi. Cô lấy tay chỉ vào mặt bên của bên cạnh, thần sắc như thường nói. Dạ tiểu thư. Nữ tu sĩ cung kính vâng lời, đem ngọc đặt lên bàn. Sau đó người lại tự động lui xuống. Thấy nữ tu sĩ kia đối với cô gái phẩm nhân này cung kính như vậy, làm Hàn Lập trong mắt ý là một tia kinh ngạc. Phương thuốc và bác khí kia ở trong đó, cạ tự mình xem đi, nếu vừa lòng ta sẽ nói giá tiền cho cạ biết. Cô ấy đem hộp ngọc nhẹ nhàng để trước mặt Hà Lập, bình tĩnh nói. Một khi đối phương đã nói lời như thế, Hà Lập cũng không khách khí nữa, nên cầm lấy hộp nhỏ, sau đó mở ra, bên trong lộ xuất ra hai cái ngọc giản, một đỏ một trắng. Hà lấy ngọc giản ra, tiếp theo hai mắt khẽ nhắm, đem thần thức từ từ xâm nhập vào trong. Cô gái thấy Hà Lập đang xem xét phân thuốc ngọc giản, liền xuất ra một quyển sách lụa màu trắng, coi như không có ai, hai tay cầm lấy để đọc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hà Lập liền rút thần thức trở về, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong hai phân thuốc này có một cái là phụ linh đan, đã từng trao đổi, đối với hắn mà nói cũng không có tồn tác dụng. Thế còn lại thì không phải phân thuốc cổ xưa, mà là có loại có tên là chân nguyên đan. Khi luyện chế ngoại trừ cây dược tài có chút lâu năm, rất dễ dàng phối xứng, vừa đúng lúc hắn thích hợp để sử dụng. Chẳng qua giá tiền của nó phòng chừng phải gấp mấy lần giá tiền của tụ linh đan. Dù sao giá trị của phương cùng với đan dược bình thường từ tu tiên giới hôm nay đã rất rõ ràng. Khi yên đây, thân sắc hắn từ thường đem hình ngọc giản kia trả về chỗ cũ, tôi cầm lấy cái hộp ngọc kia mở nắp ra. Kết quả phát khí ở trong làm cho Hà Lập sau khi xem xét dùng mình, vì đó là một bộ gồm 13 cây rất châm, tinh xảo không quá lấp lé. Những cái châm này chỉ dài có nửa thước, nhưng toàn thân đều màu đỏ tươi, lờ lờ có hình hoa lưu động. Sau khi phi châm, họ là không khỏi linh kinh ngạc, lên bẩm nói. Nên nó hàn lập vẻ mặt pháp khí, coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng loại phi châm này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa còn chưa thấy người nào thi triển qua, nhất thời chỉ rất hứng thú. Cô ấy kia nghe được thanh âm tự nói của hàn lập, không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó thần thức lại như thường, tiếp tục xem quyển sách lụa trong tay. Hàn lập lúc này đã dùng hai ngón tay kẹp lấy một thanh châm, nhưng thần thức chăm chú nhìn, thực sự không chú ý đến vẻ mặt của cô gái. Đương nhiên, nếu có chú ý thì hắn cũng không thèm để ý đến tình hình đã tiểu thư ngồi đối phương. Ăn giờ phút này, hai mắt híp lại một nửa, thần sắc cực kỳ là trịnh trọng. Hoặc là mặc dù không nhìn thấy qua pháp khí phi châm khác, nhưng là đồ âm hiểm, độc ác có liên quan đến nó thì cũng đã nghe thấy qua. Nghe nói pháp khí phi châm này lực công kích tuy thấp so với pháp khí bình thường, nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại mau, là lợi khí tốt nhất khi dùng đánh lén, ám toán. Bởi vậy, có rất nhiều tu sĩ gọi là ám khí. Danh tiếng trong tu tiên giới thực là không phải nhỏ. Đương nhiên bởi vì thể tích nhỏ, chính những tài liệu luyện chế đặc thù. Hơn nữa, khó khăn khi luyện chế thấp mấy lần so với các loại pháp khí khác, nên cực kỳ là nguy hiểm thấy. Nếu tu sĩ có trong tay, có người nên nó trở thành đòn sát thủ, không dễ dàng gì để cho người ngoài biết. Mà hiện tại, xuất hiện trước mắt Hải Lập, một lúc có cùng 13 cái. Điều này có thể không làm hắn giật mình sao? Xin hỏi vị cô nương, bộ phi chân này có tên là gì? Hải Lập trong lòng cực kỳ là vui mừng, nhưng trên mặt vẫn như thường, đột nhiên hỏi cô gái. Hồng Tuyết Tụ Quang Trâm. Cô gái nghe vậy, lên một quyển sách trên tay ra, lạnh nhạt nói. Tốt, bộ phi châm này cùng với phương thuốc chân nguyên đan ta đều muốn. Hoặc là không chút do dự nói. Gì? Thực sự muốn bộ pháp khí này sao? Cô gái trên mặt đưa thần sắc cổ quái, đôi chút không tin hỏi. Như thế nào? Nó có khuyết điểm gì sao? Hay là căn bản không muốn bán? Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhướng lên, cũng chút bất mãn. Các hiểu lầm rồi, bộ hồng huyết độn chân quang châm này mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng còn chưa đủ khiến chúng ta để mắt tới. Ta hỏi như vậy bởi vì có một chuyện quan trọng hỏi, phải nói trước hạ từ trước. Bộ phi châm này cùng với các loại pháp khí thình thình thành bộ bình thường rất thông giống nhau, chúng nó không phân chia gia tử hay mẫu. Nếu muốn điều động thì phải đồng loạt đem cả 13 cái sắt ra, nếu không thì không có cách nào sử dụng. Cô gái lại lùng nước mắt nhà Lập, sau đó lại lùng như băng. Đồng thời điều khiển. Nghe trong lời này là có chút giật mình hiểu ra, chắc không được bộ pháp khí hữu thời gian này đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nguyên lai đã có hạn chế về mặt thần thức. Đúng vậy, Vũ Lam Di cũng rất thích nó, nhưng bởi vì chỉ có thể khống chế được 89 cái nên phải buông bỏ. Cô ấy không khỏi cười mà nói tiếp. 13 rồi sao? Hoặc là cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra hướng về phía những phi châm còn lại trong hộp vẫy vẫy. Nhất thời không có chân lóe, tất cả phi châm đồng thời lên lửng. Tiếp theo, chúng biến thành hơn 10 đạo hồng quang, mắt thường khó thấy, bay nhanh chung quanh tay Hàn Lập. Trong phút chốc, biến hóa thành màng lưới màu đỏ tinh tế. Nhìn thấy màn này, cái miệng của cô gái kia khẽ nhếch. Lần đầu tiên, chi mà lộ ra chân sự giật mình. Hàn Lập sau đó vung tay lên, hồng quang tuyến liền bắt trở về hộp ngọc, hiện nguyên hình phi châm. Ta nghĩ hiện tại, ta có thể mua được pháp khí này rồi. Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm giọng nói. Một khi ca á đã thể sử dụng, đương nhiên có thể. Cùng đan phương kia, tổng cộng là hết 4.000 linh thạch. Quả sau khi sắc mặt khôi phục lại bình thường như hỏi. 4.000 linh thạch. Hàn Lập nhìn cô gái, vui vui cái mũi mình. Giá tiền này thực sự là cao ngoài dự kiến của hắn. Đan phương 1.500, phi châm 2.500. Cô ấy không do dự báo giá. Nói thật thì, 4.000 linh thạch dưới con mắt của cô gái này thật đúng là không quý. Dù sao là hai vật đặc biệt hiếm thấy trong tu tiên giới, nếu không phải trong giờ liên quan đến Tam Quốc đại bại dưới tay Ma Đạo, thật đúng là không có người lấy tay ra bán. Lúc này Hàn Lập đột nhiên ngồi thẳng lên, chỉ mà xuất hiện vẻ trịnh trọng hỏi. Chẳng biết quý thu mua như thế nào đối với linh dược hàng năm. Chương 356, họa phúc tương y. Sau một khắc, hắn là từ trong tinh trần chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn lầu cao lớn, chỉ mà lộ ra một tia cười khẽ thần bí. Tiếp theo, liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại, bộ hồng tuyến đụn quang châm và ngọc giản của chữ phương thuốc kia đều thành thành thật thật nằm trong túi chữ vật của Hàn Lập. Trước đó không lâu, sau khi Hàn Hướng cô gái tùy ý hỏi về giá cả của linh dược hàng năm, thì không có xuất ra linh thảo, mà là lấy ra hai viên định nhan đan được luyện chế từ linh dược hàng năm đưa cho cô gái. Hàn Lập hiểu rõ, cô gái này vốn cực kỳ lạnh lùng, nhưng vừa nghe nói đến tác dụng chú nhan kỳ diệu của đan dược, liền lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, về mặt hoàn toàn tư phẩm lúc đầu, làm cho giật mình không nhỏ. Sau đó cô gái lập tức tìm một bộ luyện đan sư của tinh điển các để xem xét loại đan dược này được đồn đại rất nhiều nhưng không quá lợi chế. Kết quả sau khi xác nhận chúng là thật, hơn nữa còn có cả công hiệu đúng như lời nói, cô gái lúc này cực kỳ là khẩn trương. Kết quả La phu nhân ở dưới tầng năm lên, rồi hai nàng nhỏ giọng thầm thì một lượt trận. Sau đó Hà Lập liền lấy hai viên định nhan đan cộng thêm 1000 linh thạch để đổi lấy phương thuốc với hoắc khí kia. Hiện tại ngẫm nghĩ lại, hắn trong lòng lại còn cảm thấy hơi buồn cười. Có thể trẻ mãi không già, đối nữ tử mà nói thật đúng là cực kỳ hấp dẫn. Các bạn không thể kiềm chế được, cho dù Lam phu nhân tâm cơ hay tu vi thâm hậu đi nữa, sau khi Hàn Lập nói có định nhan đan cũng lộ ra ánh mắt nhiệt huyết giống như cô gái vậy, làm cho Hàn Lập toàn thân hiểu rõ với việc nữ tử để ý dung nhan của mình. Và chính điều này làm cho giá cả của chúng vượt ngoài mong đợi của hắn. Ngay lúc đầu hắn tưởng rằng nếu nhất là đủ được 2000 linh thạch, thì kết quả thì khi hai nữ tử mở miệng thì khiến cho hắn vừa lòng, tự nhiên sẽ không phân biệt tốt xấu mà ép giá nữa. Xem ra thật may mắn khi hai trưởng quầy đều là nữ tử, là nam giới thì chỉ sợ giá mấy 1000 linh thạch cũng tính là không tệ rồi. Sau khi giao dịch, Lam phu nhân thì trong sự say mê một chút trở nên thanh tịnh, thuốc cuộc không nhịn được khỏi với lai lịch của an dược. Bị Lập thuận miệng nói trong một lúc phụ ý tìm được liền rời đi. Hắn ra khỏi tinh trần các nhưng trong lòng một chút không nỡ, vì hắn biết rằng bằng việc tinh trần các nhẹ nhàng, trong vật phẩm chân quý như hồng tuyết, đụt quan châm và phương thuốc thì khẳng định sẽ có thêm nhiều thứ chân quý hơn. Nhưng hắn tiếc chính là thật sự không thể lấy ra đan dược cùng linh thảo để được thêm lần nữa. Nếu không, hậu quả của việc tiền tài lộ ra hoặc là không cần tưởng tượng không biết là nguy hiểm như thế nào. Ông tâm tình tiếc hận đó, hoặc tìm cách tìm trong phường thị để nghỉ ngơi và ở trọ. Thời gian còn lại hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị ngày mai đi tới chỗ ở của tên đếm chủ luyện chế pháp khí. Buổi sáng ngày thứ hai, hắn đúng lúc tấn đi đến điểm hẹn của cửa hiệu. Tên đếm chủ kia sớm đã chờ đợi lâu rồi, vừa thấy hắn đến liền tới lập tức nồng nhiệt tiếp đón hắn đi ra phía sau của cửa hậu viện. Hắn cười cười thản nhiên rồi bước vào. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập rốt cục cũng từ trên đó đi ra, nhưng thần sắc lại tương phản so với trước lúc đi vào. Đến giờ phút này, trên mặt trần vẻ buồn phiền, tâm tình tự hồ rất là không tốt. Mà sát theo sau là một vị tư điếm chủ với vẻ mặt xấu hổ, không ngờ thì thầm nói nhỏ về cái gì đó. Hàn Lập thở dài một hơi, tâm tình phảng phất có chút không tốt. Sau đó hòa nhã nói với tư điếm chủ vài câu, rồi chậm rãi đi ra khỏi phường thị, chỉ lại cho lão giả với vẻ mặt mờ mịt. Không lâu sau, Hà Lập đã ở ngoài phạm vi cấm chế, trực tiếp ngựa khí và bay đến ngọn núi nhỏ vô danh nơi ở của Tân Như Âm. Đứng trên thần phong chu, thần sắc Hà Lập trở nên âm trầm. Đây đều là do nhiều lần thất bại trong thời gian hơn nửa tháng luyện khí. Hà Lập đánh giá quá cao tài nghệ của tư đếm chủ, làm cho phần lớn tài liệu chân quý bị hủy đi mà chỉ luyện chế ra được một bộ pháp khí. Trong đó tài liệu của yêu thú bọ ngựa bán quý trọng nhất đã hoàn toàn tiêu tùng không còn một mống. Điều mà làm cho Hàn Lập hối hận vô cùng, cầu một tế xuất pháp khí hung hăng cấu với tế đếm chủ một cái. Tuy nhiên cuối cùng cũng xem ra thì biết được lão chủ này cực kỳ xấu hổ, nên tự ý bỏ định bỏ đi, thậm chí lúc gần đi còn hòa nhã nổ đối phương vài câu. Thầm nghĩ thở dài đến đây, Hàn Lập liền vỗ tay vào túi trữ vật. 5 thanh phi đao chẳng tinh bay ra xoay quanh thân Hàn Lập không ngừng. Bộ pháp khí này là do 5 cái chân của bạch khí thủ luyện chế thành. Tâm tình Hàn Lập rốt cục tốt trở lên một chút. Mặc dù có 3 chân bị hủy, hơn nữa chiến giác chế cứ vần vỏ ngoài của con nhện của Hồng Thành, nhưng cuối cùng không hoàn toàn bị hủy diệt như suy nghĩ. Cái này coi như là may mắn trong bất hạnh. Hoặc chỉ có thể cười khổ thầm nói như vậy. Tuy nhiên, từ lần luyện khí này, Hoặc cuối cùng cũng biết, từ lệ cảng cao cấp, y hãn, các cân người luyện khí, cao siêu mới được. Cùng một người mà lần trước tài liệu của Mặc Sao đã luyện chế thành công hơn phân nửa. Hoặc là một mặt ngữ khí phi hành, mặt lộ ra biểu tình của chút đăm chiêu. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện trên bầu trời ngọn núi vô danh. Lần này, con đợi Hà Lập sử dụng truyền âm phù, bạch phủ bao phủ trận pháp, lên tự động mở ra thông đạo. Hắn thấy vậy, liền cười hì. Biết tân nhiên đương, chỉ sợ hai ngày nay, ở tại đây đã chở hắn trở về. Dù sao, ngày ước định cũng đã tới không sai biệt lắm. Sau một lát, Hà Lập đã ngồi trên ở trên ghế trong trú ốc. Đối diện với là tân như âm, mặc áo trắng, nhưng mặt lại mang nụ cười. Hàn tiền bối, đến là đúng hẹn. Ta hôm nay vừa mới đem truyền tống trận cổ xưa kia sửa chữa xong, tiền bối chỉ cần làm chỉ dẫn đã có thể phục nó như bình thường rồi. Tân Nhiên sắc thản nhiên nói, rồi lấy ra cái ngọc giản trên người đưa cho Hàn Lập. Đối với nàng mà nói, thì việc chữa trị một cái truyền tống trận cổ xưa này cũng là một bài toán mang đến thách thức đáng giá. Hôm nay thành đã thành công, tất nhiên là có vài phần vui mừng. Hợp đưa tay tiếp nhận ngọc giản cho là cực kỳ là cao hứng, trên mặt lộ ra về phần thi hài lòng hiếm có. Mặc dù hắn không có ý tưởng lập tức sử dụng truyền thống trận kia, nhưng đây chỉ là một đường lui cần phải suy xét. Vì thế hắn đã thần thức và xem qua vài lần, quả nhiên có phương pháp và cước bữa chữa trị đầy đủ. Tân cô nương thật là cực khổ rồi. Là không có cảm kích lâu dài, mà chỉ nói một câu tạ ơn, xe này thành ý. Tôi cẩn thận đem ngọc giản cất đi. Không có gì, chính ta đối với nó cũng rất hứng thú mà. Tân Nhâm an đã cười đáp, nhưng lập tức lại nhớ tới cái gì đó, lại xuất ra thêm một cái tụ chụp tinh xảo mà mẹ chậm rãi giải thích. Tất nhiên lắm chỉ sống được 1-2 năm thôi, với cái này là chân kỳ và trận bàn mà ta cùng với tể đại ca chung sức luyện chế, vì sau cũng không dùng tới nên đưa tiền bố luôn. Hy vọng sau này có thể giúp được chút ít đối với quá trình tu luyện của người. Nhìn thấy Tân Nhâm đưa lại lỡ cho mình mà lại ăn nói thật thản nhiên như vậy, Hoàng Lập tinh ngẩn ra, rồi nước mắt đầy tâm ý nhìn đối phương vài lần. Một lát sau, hắn đứng dậy dùng hai tay tiếp nhận túi chữ vật, trịnh trọng nói: Hoàng Lập, tuy ta tuy không phải là người quân tử nhân hậu, cũng không phải là người tiếp cận chuyện nghĩa, nhưng hiện tại ta hướng tới tân cô nương hứa hẹn thêm lần nữa, chỉ cần nâng được lưu đại tiến có thể giết được tộc phổ gia, hà mẫu nhất định làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi tu tiên giới. Hay là lúc này một nó năng cực kỳ là chân thật. Tân Nhiên thấy vậy liền cười, đã biết rằng mục đích các lễ vật này xin mới đạt được. Đối với dạng người càng không dễ dàng hứa hẹn như Hà Lập thì càng sẽ chấp lấy chân chính tình của bản thân. Tiền bối, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tân Nhiên sẽ mới cùng thảo luận về trận pháp một chút với tiền bối. Thần sắc nàng như thường yêu cầu. 3 ngày sau, Hà Lập ngự khí bay khỏi Tiểu Sơn. Lần này lên thẳng đến một nơi tụ tập gần nhất của tu tiên giả, Bạch Chỉ Sơn. Ở nơi đó thường xuyên ít tán tu cùng tu sĩ của các gia tộc tu tiên hội tụ, trao đổi một ít tin tức ngoài lề, đương nhiên cũng nhân cơ hội đó để giao dịch vật phẩm. Mục đích lần này của Hà Lập là muốn từ nơi này xem tu tiên giới Việt Quốc hiện tại ác chiến như thế nào, thế đại phái không có cơ hội xoay chuyển hay nữa hay không. Chỉ sau khi nhận được những tin tức này, Hoặc là mới có thể chân chính quyết định kế hoạch tiếp theo. Mà ngày tự thuận tiếp theo cũng đã sắp đến rồi. Bạch Kỳ Sơn cách chỗ ở của Tân Nhi Âm cũng không quá xa lắm. Trước kia nàng cùng Tế Vân Tiêu đã tham gia vài lần. Đương nhiên đây chỉ là tiểu hội, nhưng tự nhiên cũng sẽ bị kỳ phần lớn. Rất ít có chút những chút có kỳ tham gia. Một ngày sau, Hà Lập đến nơi gọi là Bách Kỳ Sơn. Ngọn núi này ngược lại không nhỏ chút nào, tổng cộng có 3 đỉnh núi, trong đó đỉnh ở phía tây là hiểm yếu nhất và cũng là địa phương tụ họp. Sau đó Hà Lập liền hóa ra một đạo bạch quang, trực tiếp nhanh đến hướng đó mà bay đi. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.